Sản, cậu ta không còn mặt mũi nào về xin tiền bố nên khóc lóc ôm chân sư huynh Tiêu Dật xin xỏ. Lúc đó Tiêu Dật đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành, trong tay cũng có chút vốn nên đã mua cổ phần trong Hoàng Diễm. Tiêu Đại Boss tiếp tục làm game online cùng tên cho công ty này. Khóc chuyện audio.com, thực tế thì Tiêu Tiểu rất giỏi kỹ thuật còn về mặt quản lý thì rất kém, nên Tiêu Đại Boss phái vài vị sang chế giỏi trong công ty mình đến giúp đỡ. Hoàng Diễm, vì vậy có thể nói, Hoàng Diễm, thật sự mà hôm nay các game, thủ nhìn thấy, rất nhiều ý tưởng và sáng tạo xuất phát từ thiên tài Tiêu Dật. Mà điều ít người biết là thực ra Hoàng Diễm trưởng thành như ngày này có được quy mô hiện giờ là nhờ sự bảo vệ và giúp đỡ của công ty sáng chế Tiêu Dực, thế nên lần này Tiêu Đại Boss cúi đầu nhờ Tiêu Tiểu giúp đỡ, cậu chàng giật bắn mình một phen. Hôm nay lại thấy Tiêu Sư Huynh căng thẳng như thế, cảm thấy vô cùng thú vị, nên mới có trò cố ý gọi điện đến. Tiêu Đại Boss phớt lờ tê yếng khóc khoa trương phía bên kia nói. Bớt nói, mình vô tội đi, rõ ràng là Nhiễm Thanh Hà kia của công ty các cậu dẫn. Rất nặc nặc cô ấy mới chơi trò. Kiếm Du, sau này cậu liệu mà quản lý, mấy cô em ở phòng hành chính cho tôi. Khách Trương,